Chương 2347, thấy việc nghĩa hăng hái làm. 2. Cầu phiếu phiếu. Tử vân giới liệt diễm môn một đạo như tiếng trời êm thai thanh âm chậm rãi vang lên. Liệt diễm môn, không phải thanh vân giới sao? Theo tiếng nói, một đạo màu lam huyền chuyển thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trương Quyền cùng Vương Phi, 10 cái trắng hán, liên đối lấy Bạch Dương cùng thiếu niên, nhìn qua một màn này, hoàn toàn nhìn ngây người. Ánh nắng từ giao thoa cành lá ở giữa vãi xuống đến, rơi vào trên mặt thiếu nữ, chiếu rọi phạm sai lầm rơi cái bóng. Rõ ràng là như thế pha tạp quang ảnh, nhưng lại hoàn toàn không tổn hao gì thiếu nữ băng cơ ngọc cốt, khuynh thành chi tư. Trương Quyền cùng Vương Phi hít vào một ngụm khí lạnh. Ngữ khí không khỏi thả nhu mấy phần, không biết cô nương cao tính đại danh, chúng ta là Mộ Nhan trong tay quả thông nhẹ nhàng tung tung, không chờ bọn họ nói dứt lời, đột nhiên ném ra. Phanh phanh phanh phanh liên tục 4 tiếng, 4 cái tráng hán liên lên tiếng đều không có lên tiếng một tiếng, cùng nhau hít vào, khí tuyệt bỏ mình. Trương Quyền kia muốn ân cần lấy lòng Tiếu Dung lập tức cứng ở trên mặt. Liên gặp Mộ Nhan khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên, chậm rãi nói, không có ý tứ, ta người này tính nhẫn mại không tốt lắm, đặc biệt không hứng thú nghe nói nhảm. Cho nên, có thể hay không mời các ngươi trả lời vấn đề của ta, đừng bảo là nói nhảm. Người Vương Phi trên mặt si mê hoàn toàn biến mất, giận tím mặt nói, xú nương môn, ngươi biết chúng ta là ai sao? Chúng ta thế nhưng là tử vân giới tu sĩ, đắc tội chúng ta. Ngươi Ngô tức hổn hển giận mắng, nháy mắt biến thành thống khổ rên rỉ. Vương Phi miệng đại trường, trong miệng ngậm lấy một con quả thông, đại lượng máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra tới. Mà trên mặt hắn thần sắc, QNZ triệt để từ phách lối, biến thành thống khổ cùng hoảng sợ. Mộ Nhan băng lạnh ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, xem ra, các ngươi nghe không hiểu tiếng người, đã như vậy, ta nhìn QNZ không cần thiết còn sống làm người. Trương Quyền hãi nhiên trừng lớn mắt, không vô số quả thông, từ Mộ Nhan trong tay bắn ra. Từ thanh vòng thần đi phi thuyền bên trên xuống tới, nhìn trước mắt chẳng cảnh, cả người đều là mộng bức. Phát xảy ra chuyện gì hắn không phải liền là muộn xuống tới một hồi sao? Không đến nửa chén trà nhỏ thời gian A không không không, tuyệt đối không đến thế. Nhưng là cái này thi thể đầy đất là xương A. Chuyện từ thanh nhìn xem Mộ Nhan, lại nhìn xem đần độn Bạch Dương cùng thiếu niên, lại nhìn xem dọa đến hồn phi phách tán Trương Quyền Vương bay. Ừ ngực hắn dưới mắt một hơi. Mẹ của ta Huy lúc này mới bao nhiêu thời gian A? Quân đại thần ngài liền lại mở ra sát giới rồi? Từ thanh cẩn thận từng ly từng tí đi đến Mộ Nhan bên người, không có nói nhiều một câu, cung kính đứng ở sau lưng nàng. Mộ Nhan cũng không để ý hắn, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem đã sợ đến đứng không dậy nổi Trương Quyền cùng Vương Phi. Tuyệt mỹ trên mặt, tách ra một cái tươi đẹp như mặt trời mới mọc tiếu dung, hiện tại, có thế hảo hảo trả lời vấn đề của ta sao? Trương Quyền cùng Vương Phi điên cuồng gật đầu như dã tỏi, cũng không dám lại có chút giấu giếm. Tại hai người tự thuật bên trong, Mộ Nhan mới biết được, nguyên lai liệt diễm môn xác thực chia làm hai cái. Một cái tại tử vân giới, ước chừng xem như tử vân giới bên trong tam tứ lưu môn phái. Mà thanh vân giới cái này, chỉ là liệt diễm môn một cái phân bộ. Chủ yếu chức trách là tại thanh vân, mẫn lục giới đào móc thiên tư coi như không tệ đệ tử. Mở rộng tử vân giới ngoại môn thế lực, thuận tiện kiếm lấy tinh thạch. Đây cũng là tử vân giới một chút bất nhập lưu môn phái, vì duy trì sinh kế, thường xuyên sẽ áp dụng biện pháp. Nhưng bình thường mà nói, bản bộ tu sĩ, là khinh thường tại đến thanh vân giới loại này linh khí đục ngầu hạ giới tới. Đã như vậy, vậy các ngươi tới làm cái gì? Trương Quyền cùng Vương Phi liếc nhau, mới chỉ Bạch Dương trong ngực thiếu niên, chúng ta phụng đường chủ chi mệnh, đến bắt tiểu tử này. Bốn ngao ngao ngao, cầu nguyện phiếu nha, cầu nguyện phiếu, gần nhất phiếu phiếu thiếu đi thật nhiều, xếp hạng soạt soạt soạt hạ xuống, tâm thật đau tấu chương xong.